Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1127, đáng sợ thân thể. Góc truyện audio.com, Tam Muội Đạo Hòa còn đang đốt chai Tô Tử Mặc Nguyên Thần, hầu như thúc dục đến cực hạn, sắc mặt càng phát ra trắng bệch, toàn bộ cổ tông đã hoàn toàn lâm vào trong biển lửa, còn sót lại cổ trùng cũng còn thừa không nhiều lắm, Tô Tử Mặc được đem những thứ này cổ trùng toàn bộ diệt sạch mới có thể không xuất tay đi trợ giúp Dạ Linh. Lần này Tam Muội Đạo Hỏa phóng thích phạm vi rất rộng, tiếp tục thời gian quá dài, đã tiêu hao hết hắn nguyên thần. Hắn lại cũng không cách nào điều động bất luận cái gì pháp lực, cũng phóng thích không ra cái gì pháp thuật. Thanh Liên chân thân, lớn nhất dựa chính là pháp thuật. Tam Muội Đạo Hỏa còn là Thiên Sát Kiếm Quyết, đều là pháp thuật bộc phát. Ý vị này, nếu là Tô Tử Mặc gia nhập đại chiến, chỉ có thể bằng vào thân thể cùng Phệ Kim Cổ cận chiến. Nhưng trước mắt tình hình, tại cận chiến bên trong, đã liền Dạ Linh đều lấy không đến tiện nghi gì. Song phương chênh lệch hai cái to cảnh giới. Phệ Kim Cổ lại là thượng cổ thập đại cổ trùng đứng đầu, thôn phệ ngũ kim, thân thể không thể phá vỡ, lực lượng, tốc độ còn muốn tại Dạ Linh phía trên. Coi như là hắn cùng với Dạ Linh liên thủ, chỉ sợ cũng không phải cái này là đầu Phệ Kim Cổ đối thủ. Liền tại hắn suy nghĩ giữa, trước mắt một đạo kim quang lập lòe, trong lòng báo động chợt chợt hiện, mãnh liệt cảm giác nguy cơ hàng lâm. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Tử Mặc thân hình hơi hơi một bên. Nếu là trạng thái toàn thịnh, có lẽ hắn có thể né nhanh qua đi. Nhưng bây giờ, hắn nguyên thần suy yếu, tâm thần tinh lực tiêu hao thật lớn, cho dù có linh giác cảnh báo, thân thể cũng theo không kịp phản ứng. Hắn chỉ có thể tận khả năng né qua chỗ hiểm. Đùng, cái này là đạo kim quang bỏ rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Huyết quang bắn tung tóe, Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực, trên mặt trong nháy mắt liền toát ra mỗi một tầng mồ hôi lạnh. Cái này là đạo kim quang không phải mặt khác, đúng là Phệ Kim Cổ đỉnh đầu một cái xúc tu. Vừa rồi trong lúc giao thủ, hai cái xúc tu quất tới hướng Dạ Linh. Dạ Linh né qua trong đó một cái, lại bị một đạo khác đánh vào người. Mà lúc ban đầu cái kia một cái tức thì chuyển biến phương hướng, đột nhiên tăng vọt vài chục trượng, hóa thành một đạo kim quang, trùng trùng điệp điệp quất vào Tô Tử Mặc trên thân. Tô Tử Mặc vai chỗ bị sắc bén xúc tu kéo lê một đạo sâu đậm miệng vết thương, máu chảy như rót. Phải biết rằng, da của hắn là do lục phẩm tạo hóa Thanh Liên lá sen chế tạo mà thành. Đã liền tiên thiên đạo quân pháp khí, đều chưa hẳn có thể vạch phá da của hắn. Nhưng này nhìn qua nhu nhược không chịu nổi xúc tu, lại suýt nữa đem Tô Tử Mặc cả đầu cánh tay tháo xuống. Tô Tử Mặc thân hình lắc lư một cái, cắn chặt răng, còn đang kiên trì tiếp tục thúc giục Tam Muội Đạo Hỏa, đem số lượng hiếm có cổ trùng giết chết. Những thứ này cổ trùng, nếu là để cho chạy một cái, đều có thể tạo thành vô số sinh linh lâm nạn. Coi như là Dạ Linh trên thân bị thương, thần sắc cũng không có chút chấn động, ánh mắt như trước lạnh lùng. Nhưng chứng kiến Tô Tử Mặc bị thương, hắn trong hai tròng mắt rốt cuộc dũng động ra một đoàn lửa giận, gầm nhẹ một tiếng, trên thân tản ra một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức. Cỗ khí tức này dường như đến từ cổ lão hồng hoang, uy áp khủng bố. Song phương chênh lệch hai cái to cảnh giới, nhưng Phệ Kim Cổ tại cỗ khí tức này phía dưới, lại cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía. Góc truyện audio.com, cái này là cỗ uy áp khiến nó có loại cúi đầu xưng thần xúc động. Đây là huyết mạch bên trên áp chế. Cái này là tới tựa cổ xưa trong trí nhớ, huyết mạch chỗ sâu thống trị lực lượng, chấn nhiếp lực lượng. Đây là cái thứ gì? Phệ Kim Cổ để mắt tới Dạ Linh, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trong hai tròng mắt kim trúc sáng bóng, sâu hơn một phần. Vừa rồi, bọn họ giao thủ tuy rằng ngắn ngủi, hơn nữa là nó chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, nhưng là quả thực bắt nó lại càng hoảng sợ. Tại Dạ Linh sau lưng, đột nhiên xuất hiện cái kia bén nhọn sắc bén màu tím cái đuôi, thậm chí khiến nó ngửi được mãnh liệt tử vong khí tức. Phệ Kim Cổ trong lòng cực kỳ mê hoặc, mặc dù là tại vu tộc trên thân, hắn cũng không có cảm nhận được loại áp lực này. Bây giờ, chứng kiến Dạ Linh tức giận, Phệ Kim Cổ trở nên càng thêm cẩn thận. Bá, Dạ Linh thân ảnh di động, hóa thành một đạo lưu quang, trong thời gian ngắn biến mất tại nguyên chỗ. Loại tốc độ này, đã xa xa vượt qua phản hư cảnh cực hạn. Coi như là pháp tướng đạo quân, đều chưa hẳn có thể bị bắt được Dạ Linh tung tích. Nhưng Phệ Kim Cổ hai con ngươi, kim quang đại thịnh, thị lực tăng cường, chuẩn xác đoán được Dạ Linh điểm rơi, huy động chân trước. Hàn quang lập lòe, chân trước vung lên, giống như cực lớn chát đao, hướng phía Dạ Linh hung hăng chém xuống. Ở giữa không trung, Dạ Linh thân hình, vẫn có thể làm ra né tránh động tác, không ngừng vặn vẹo, né qua chém tới chân trước. Theo sát phía sau, lại là một đạo hàn quang thoáng hiện. Một cái khác chân trước sớm chém xuống, hoàn toàn đem Dạ Linh đường lui phong kín. Dạ Linh thân hình ở giữa không trung đột nhiên cuộn lại cùng một chỗ co lại thành rất tiểu nhân một đoàn, hiểm lại càng hiểm né qua cái này là cái chân trước. Ô ô, hai đạo kim quang phá không mà đến, tiếng gió gào thét khiếp người tâm hồn. Phệ kim cổ thế công, liên miên không dứt, sắc bén chân trước chém xuống về sau, chính là kinh khủng dâu. Cái này là dâu linh động dị thường, như là cầm giữ có sinh mạng bình thường, hướng phía Dạ Linh quật qua. Lúc này, nếu là Dạ Linh bước ra lui về phía sau, vẫn có thể né qua hai cái dâu quật. Nhưng nếu là hắn lui về phía sau, liền có nghĩa là lại lần nữa đem Tô Tử Mặc bại lộ tại phệ kim cổ trước mặt. Trong điện quang hòa thạch, Dạ Linh trên thân, hiện ra một đạo đen kịt lân phiến, bỏ qua dâu quật đáp xuống, hướng phía phệ kim cổ hậu tâm cầm xuống dưới. Đùng, cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau, hai cái dâu trùng trùng điệp điệp quất vào Dạ Linh trên thân, phát ra một tiếng giòn vang. Dạ Linh toàn thân run lên, lúc này đây, cho dù có lân phiến phòng ngự ngăn cản, trên người của hắn còn là nhiều ra hai cái tàn khốc miệng vết thương. Trên thân quần áo cũng đã nghiền nát không chịu nổi. Nhân cơ hội này, Dạ Linh đã đi tới phệ kim cổ phụ cận, trực tiếp phát động thế công. Vèo, một đạo tử ảnh hiện lên, Dạ Linh cái đuôi, hướng phía phệ kim cổ đầu lâu, hung hăng đâm xuống. Cho ta đoạn, phệ kim cổ phản ứng cực nhanh, hét lớn một tiếng, hai cái chân trước như là một cái thật lớn cái kéo, đột nhiên thu nạp hung hăng một cắt bỏ, liền đem Dạ Linh cái đuôi kẹp ở giữa. D, A, N, G, G, hai cái chân trước coi như là phệ kim cổ trên thân cứng rắn nhất, vũ khí sắc bén coi như là thần binh lợi khí cũng khó khăn lấy cùng hắn tranh phong. Nhưng đáng sợ như thế móng vuốt hơn nữa hợp thể cảnh lực lượng lại không có thể đem Dạ Linh cái đuôi cắt bỏ đoạn. Hỏa tinh văng khắp nơi, góc chuyện audio.com, Dạ Linh ánh mắt lạnh lẽo, xuất ra hai tay, hướng phía phệ kim cổ sau lưng, hung hăng cầm xuống dưới. Dạ Linh đầu ngón tay, xuất ra từng đám cây sắc bén móng vuốt. Va chạm vào phệ kim cổ giáp bối bên trên như là kim thạch xẹt qua, thanh âm chói tai khó nghe. Xì xì xì, Dạ Linh hai móng, tại phệ kim cổ trên lưng, hung hăng cầm ra 10 đạo vết thương. Đại chiến đến nay, phệ kim cổ rốt cuộc bị thương. Nhưng Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh thần sắc lại không có chút nào buông lỏng. Tô Tử Mặc thấy rõ ràng, phệ kim cổ miệng vết thương, máu tươi chảy xuôi, đều lóe ra ám kim sắc kim trúc sáng bóng. Cái này là đầu thượng cổ cổ trùng huyết nhục đều toàn bộ bị kim trúc nhồi vào. Dạ Linh một chảo này, trở ngại trùng trùng điệp điệp chẳng qua là phá vỡ phệ kim cổ ra thịt, không thể trọng thương phệ kim cổ. Càng thêm đáng sợ chính là tại Tô Tử Mặc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, phệ kim cổ trên lưng 10 đạo vết thương, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Hí, thật đáng sợ tự lành lực lượng, loại này tự lành lực lượng, so với long tộc chân thân cũng không chênh lệch nhiều rồi. Mặc dù đối với cổ trùng hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng Tô Tử Mặc tin tưởng, coi như là thượng cổ thập đại cổ trùng đứng đầu, phệ kim cổ nguyên bản thân thể cũng tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Nếu không, thái cổ cửu tộc bên trong thì có sâu độc tộc một chỗ cắm rùi rồi. Cái này là đầu phệ kim cổ thân thể, làm sao sẽ tu luyện tới kinh khủng như vậy tình trạng. Khách chương.